Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 175, vật thí nghiệm tác dụng. 3/10, thu đặt mua. Dù sao bản thân hiểu chuyện đến nay, Lam đại nhân liền đã thủ hộ làng rất nhiều năm. Trước kia chỉ cần có quỷ dị bước vào làng, Lam đại nhân sẽ xuất hiện, chém giết quỷ dị. Ta vĩnh viễn nhớ kỹ Lam đại nhân giáng lâm tại trên người của phụ thân. Một kiếm chém giết quỷ dị hình tượng, kia không thể địch nổi kiếm khí. Bất kỳ cái gì quỷ dị đều không thể ngăn cản. Mà từ ta thay phụ thân chức vị, trở thành Mạn Thủy thôn đội trưởng, Lam đại nhân giáng lâm đối tượng liền biến thành ta. Đương nhiên, không chỉ là ta, hai gã khác đội trưởng cũng sẽ bị Lam đại nhân giáng lâm. Bởi vì chúng ta cái này ba chi Lam hệ gia tộc liền chảy tổ tiên giống nhau huyết mạch. Đây là chúng ta người nhà họ Lam kiêu ngạo. Bất quá gần nhất, Lam đại nhân giáng lâm tần suất càng ngày càng thấp. Cũng may ngoại trừ trước mấy ngày quỷ dị vào thôn bên ngoài, Mạn Thủy thôn đều không có gì đi ra đại sự. Ta có chút lo lắng Lam đại nhân có phải hay không xảy ra chuyện gì. Vẫn là đơn thuần chỉ là chán ghét chiếu cố chúng ta Mạn Thủy thôn. Nói đến đây, Lam Doãn Thiên thở dài. Nhưng Phương Nguyệt không đi an ủi, ngược lại đang suy nghĩ một vấn đề khác. Giáng lâm à, loại thủ đoạn này, nói là giáng lâm, càng giống là phụ thể. Chính là đến, đoạt xá. Tóm lại, có một loại chẳng lành cảm giác, thậm chí cảm thấy rất giống quỷ dị thủ đoạn. Lam đại nhân rốt cuộc là vật gì? Vấn đề này, có lẽ chỉ có Hàn đại nhân biết. Bất quá, Cổ Nguyệt thôn có Hàn đại nhân, Mạn Thủy thôn có Lam đại nhân. Chẳng lẽ những thôn khác cũng là như thế? Đây là tân thủ thôn phúc lợi, vẫn là cái gì? Phương Nguyệt có chút hoang mang, nhưng nghĩ không ra cái đáp án. Thả lỏng trong lòng, Phương Nguyệt hỏi, ngươi bây giờ có thể để cho Lam đại nhân đi ra không? Làm không được, chỉ có Lam đại nhân nghĩ giáng lâm thời điểm mới có thể giáng lâm. Cái này không phải chúng ta có thể khống chế. Tốt a, vậy ngươi có thể nhiều lời một ít liên quan tới Lam đại nhân sự tình sao? Đương nhiên có thể, nghe nói Lam đại nhân chưa từng ra thôn, mà lại chỉ cần quỷ dị ra làng đường tuyến kia, liền tuyệt đối sẽ không lại tiến hành truy sát. Ta thường xuyên có một loại cảm giác, thật giống như Lam đại nhân bảo vệ, kỳ thật không phải chúng ta Mạn Thủy thôn người, đơn thuần chỉ là mảnh đất này mà thôi. Còn có Lam đại nhân phủ xuống thời giờ, bị giáng lâm người sẽ không có ký ức, Lam đại nhân lúc rời đi mới có thể khôi phục ý thức. Còn có, nhắc lên Lam đại nhân, Lam Doãn Thiên ngược lại là tràn đầy phấn khởi như truy tinh tiểu hòa tử. Nói một tràng đồ vật, chờ Phương Nguyệt hiểu rõ, không sai biệt lắm. Lam Doãn Thiên mới bỗng nhiên nói. Đúng rồi, ta nghe đội viên nói. Lam đại nhân cùng ngươi đáp lời rồi. Phương Nguyệt sững sờ, ngoặc kép chấm chấm. Lam đại nhân rất ít cùng người giao lưu. Hắn nói để ngươi nhắn cho Hàn đại nhân. Ta nghe nói qua Cổ Nguyệt thôn Hàn đại nhân, nhưng chưa bao giờ thấy qua. Tựa hồ cùng Lam đại nhân cùng loại, đều là làng thủ hộ giả. Ta muốn biết, ngươi là Hàn đại nhân cái gì người? Hỏi lời này, Phương Nguyệt có chút không biết trả lời thế nào. Nghĩ, hắn nói, đại khái là, Hàn đại nhân dự bị đệ tử. Ngươi có thể được đến truyền thừa của hắn. Lam Doãn Thiên kinh ngạc nhìn xem Phương Nguyệt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không có, đơn thuần chỉ là có cơ hội mà thôi. Lam Doãn Thiên nghe vậy, lúc này mới cảm giác thăng bằng điểm. Có thể cùng ta nói một chút Hàn đại nhân sự tình sao? Làm công bằng tin tức trao đổi. Lam Doãn Thiên tại cuối cùng mấy cái kia chữ, tăng thêm ngữ khí. Phương Nguyệt sửng sốt một chút, nghĩ, đem Hàn đại nhân đơn giản tình báo cùng Lam Doãn Thiên nói ra. Không có, ngoặc kép chấm chấm, tốt a. Nghe cùng chúng ta Mạn Thủy thôn Lam đại nhân cực kỳ không giống a. Hắn có chính mình thân thể, mà lại có thể tự do hành động. Rời thôn cũng sẽ không có sự tình. Rời thôn vẫn là có việc, chỉ bất quá không phải Hàn đại nhân xảy ra chuyện, là làng xảy ra chuyện. Hai người tiếp tục trao đổi vài câu, nhưng chung quy là đều có giữ lại, nhô ra tin tức cũng không nhiều. Đúng lúc này, Vĩ Ba đột nhiên chạy tới. Dạ ca, An Thần y tỉnh. Phương Nguyệt sắc mặt vui mừng, dẫn đường, đến gian phòng, An Thần y quả nhiên đã tỉnh dậy. Dạ dạ, nhìn thấy Phương Nguyệt, nằm ở trên giường An Thần y cảm xúc kích động, ta liền biết là ngươi. Ta trước đó lúc hôn mê cảm giác mơ hồ nghe được thanh âm của ngươi. Quá tốt rồi, ngươi không có việc gì. Phương Nguyệt trong lòng có chút cảm động. An Thần y cuối cùng ném ra thủy tinh, khẳng định là ôm quyết tâm quyết tử, không nghĩ may mắn nhặt được một cái mạng. Phương Nguyệt đem trọng áp quỷ sự tình nói đơn giản một liền. An Thần y cảm xúc lúc này cũng đã ổn định lại. An Thần y, ta dự định để hộ tống đội tại Mạn Thủy thôn ở vài ngày. Vì cái gì? An Thần y một mặt không hiểu, ngoặc kép chấm chấm, người thương thành dạng này, không tiện lên đường, đây là vấn đề nhỏ, tìm chân nối liền là được. A, a cái gì a? Cái kia ai? Tựa như là gọi Vĩ Ba đúng không? Đem ta mấy cái kia vật thí nghiệm đều gọi tới. Vĩ Ba buồn bực nhìn xem Phương Nguyệt, thẳng đến Phương Nguyệt cho cái mắt, nàng mới đi đem người mang theo tới. Trần Tiểu Diệu, Nghiêu Nghiêu, còn có hai cái nhấc Nghiêu Nghiêu chuyên nghiệp đoàn đội thành viên. Làm sao 14 cái vật thí nghiệm? An Thần y có chút kinh ngạc. Cái khác bị trọng áp quỷ giết, ngoặc kép chấm chấm, thật vô dụng. Nói, An Thần y ánh mắt khóa chặt tại Trần Tiểu Diệu trên đùi phải. Nữ nhân chân, không được, lại ngu dại chảy nước miếng. Hai mắt vô thần, hình thể dị thường cường tráng Nghiêu Nghiêu. Đồ đần chân, không được. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào hai cái chuyên nghiệp đoàn đội trên người thanh niên lực lưỡng. Ngươi, lưu lại, những người khác ra ngoài. Phương Nguyệt cùng Vĩ Ba bọn người liếc nhau một cái, liền muốn lui ra ngoài. Chỉ thấy Vĩ Ba đột nhiên sửng sốt một chút, nói, An Thần y, Diệu Pháp tỷ nói nàng bị người độc thành câm, giống để ngươi chữa khỏi nàng. Câm, câm điếc liền câm điếc đi, ta không dùng được cái miệng đó. A cái này, Vĩ Ba có chút mộng. Trần Tiểu Diệu thì cuồng phát tin tức, để Vĩ Ba một mặt khó xử. Đúng lúc này, Phương Nguyệt khẽ vươn tay, bắt lấy Vĩ Ba thủ đoạn, mang theo nàng liền hướng bên ngoài đi. Mặc kệ hắn, thế nhưng là, Phương Nguyệt cho Vĩ Ba vụng trộm phát cái tin. Vĩ Ba lập tức bình tĩnh, gật gật đầu, đi theo Phương Nguyệt cùng rời đi. Sau đó là một tên khác chuyên nghiệp đoàn đội tráng hán, khiêng Nghiêu Nghiêu, tay phải dắt lấy Trần Tiểu Diệu rời đi, cũng đóng cửa lại. Không bao lâu, gian phòng bên trong liền truyền ra hán tử tiếng kêu thảm thiết. Thầy thuốc không thể tự y loại sự tình này, tựa hồ cũng không bao quát An Thần y quái thai này. Chờ Phương Nguyệt trở về gian phòng của mình, Huyết Liệp Nhân gõ cửa mà tiến. Dạ ca, chúng ta ngày mai xuất phát sao? Từ khi một cước kia về sau, Phương Nguyệt rõ ràng cảm giác được Huyết Liệp Nhân thái độ biến hóa, liên xưng hô đều trong lúc bất chi bất giác sửa lại. Vấn đề là, người thế nhưng là 60-70 tuổi lão đầu tử a, lại du côn đẹp trai, du côn đẹp trai, đó cũng là lão đầu tử, gọi ta dạ ca cái gì thích hợp sao? Dạ ca, thế nào? Không có việc gì. Còn có, ngày mai trong chúng ta buổi trưa xuất phát, thương binh lưu tại Mạn Thủy thôn, chờ chúng ta đường cũ trở về thời điểm đón thêm đi. Được, Huyết Liệp Nhân cũng không có ý kiến. Các loại Huyết Liệp Nhân rời đi, Phương Nguyệt đợi một hồi, cũng từ gian phòng rời đi. Rời đi khách sạn, Phương Nguyệt hướng Mạn Thủy thôn luyện võ chàng đi đến. Dạ phó đội trưởng, thật xin lỗi, các ngươi không thể rời đi khách sạn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.